Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Nhúng tay, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu yên lặng bên trong tiểu khu. Lộ vẻ được có chút hỗn loạn, ở vào quảng trường thiên nhất danh giới kiểu xưa tiểu khu. Giờ phút này dường như nơi này chiếm cứ một nhóm người. Bất quá từ những người này khẩn trương thần sắc, có thể nhìn ra một ít không cùng. Bên trong tiểu khu một tràng nhà dân bên trong, lúc này bầu không khí khẩn trương. Ở bên trong mấy cái người đàn ông, cũng rời rác đứng ở bốn phía, lộ vẻ được có chút luống cuống. Tại chỗ tầm mắt mọi người, nhìn về phía ngồi ở phá trên ghế salon cũ người phụ nữ. Cái này ở nam trong đống người mặt người phụ nữ, có chút dị thường nổi bật, người phụ nữ chỉ vào một đầu ngân bạch tóc ngắn, vô cùng lưu loát sạch sẽ, lộ vẻ được có chút lãnh khốc, mà nàng lên thân màu đen áo khoác xuống bó sát người áo ba lỗ, đem ngực đầy đặn đường vòng cung, bại lộ ở trong không khí, vô cùng mê người, chẳng qua là ở đầy đặn ranh giới ba sườn. Hai cây buộc ở bao súng ở giữa súng lục, để cho người có chút không chỗ nào thích ứng. Còn cái dưới người thân, một cái bó sát người đến bắp đùi bộ màu đen quần cụt. Phối hợp qua đầu gối ủng ra, đem nàng cái loại đó lãnh khốc khí thế, phát huy đến sâu sắc đến nước. Nữ vương, đây là tại chỗ mấy cái các nam nhân, ở đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ sau đó, trong đầu hiển hiện ra hình dung từ. Chẳng qua là tầm mắt nhìn về phía ở người phụ nữ dưới chân nằm sấp. Một cái giả vờ ngủ báo săn mồi, để cho tại chỗ người đàn ông yên tĩnh dị thường. Đây cũng là tại sao mấy cái người đàn ông, vì sao như vậy khẩn trương mấu chốt, dã thú hung mãnh, thêm cưỡi nữ nhân bộ dáng lãnh khốc trang điểm, cùng với sau lưng nàng hơn nữa thần bí bối cảnh, những thứ này đều là bọn họ kiêng kỵ vừa sợ mấu chốt. Tiếng bước chân từ cửa phòng truyền tới, Bảo Huy ngậm thuốc lá, đi vào, và Cao Thiến lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía ở trong phòng khách mọi người, mở miệng nói, tốt lắm, người đến đông đủ, các ngươi nói một chút khốn cảnh và bây giờ tình huống. Nếu hướng chúng ta điểm giao dịch cầu cứu, Tam ca cảm thấy các người còn có giá trị, nơi lấy an bài chúng ta tới tiếp viện các người. Bảo Huy tầm mắt xem qua trước mặt mấy cái nhăn nhíu bẩn thỉu người đàn ông. Có thể rõ ràng thấy bọn họ quần áo mặc dù mặc trước điểm giao dịch nhóm kia vật liệu quần áo và trang bị, nhưng là lộ vẻ được đều vô cùng nhăn nhíu bẩn thỉu. Hiển nhiên là trải qua chiến đấu ký hiệu, ẻo là Trần Dũng, bây giờ đổi tên là Trần Lâm Hán, nhìn xem trước mặt Liêu Biêu, cùng với mấy cái liên hiệp bang hội đầu não. Hiển nhiên vẫn là hắn mà nói tương đối thích hợp. Huy ca, thật ra thì sự việc ngươi hẳn rõ ràng. Ta liên lạc với ngươi cầu cứu thời điểm, liền cùng ngươi nói tường tận qua. Chúng ta người bên dưới, vô tình đem từ các người vậy lấy được một nhóm vật liệu tin tức tiết lộ phong thanh. Mặc dù chúng ta hết sức bổ túc, nhưng là bây giờ quảng trường thiên nhất bên trong khu vực này bên ngoài các đoàn thể. Vẫn là cũng đã biết chuyện này. Sau đó cái này hai ngày, chúng ta trải qua các loại đoàn thể đối với chúng ta phát khởi các loại thế công và bao vây. Khá tốt có cái nhóm này vật liệu và trang bị, chúng ta lần lượt chuyển nguy thành an. Chẳng qua là bây giờ những thế lực này bang hội phần lớn liên hiệp. Hơn nữa bên trong tồn trước các người nói cái loại đó đặc thù người dị hóa. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thông thường dùng ống đều không cách nào tùy tiện đối phó bọn họ. Chúng ta rời đi tới đây thời điểm, hiểm hộ huynh đệ chết thảm trọng, hơn nữa viên đạn cũng ở đây hai ngày mâu thuẫn hạ. Tiêu hao thật nhanh, không sai biệt lắm mau khô kiệt, ẻo là hiển nhiên cũng có chút không biết làm sao và khẩn trương. Mấy ngày này mâu thuẫn, cũng để cho hắn thấy được quảng trường thiên nhất bên trong khu vực này hỗn loạn. Các trước kia nghe nói qua chưa nghe nói qua thế lực. Giống như măng mọc sau cơn mưa, từng cái một hướng bọn họ nghiền ép tới đây, coi như là ở súng ống và lựu đạn bỏ túi dưới sự giúp đỡ. Những người này cũng không sợ hãi vậy, hướng bọn họ vọt tới, Hắn biết, những người này là vì lấy được bọn họ cái nhóm này vật liệu. Cùng với có thể lấy được bọn họ cái nhóm này vật liệu nguồn đường dây. Bảo Huy nhìn chật vật mọi người, khóe miệng một hồi khinh thường. Súng ống vũ khí trang bị, thậm chí lựu đạn bỏ túi cũng cho các ngươi. Các ngươi còn làm bất quá, quả thật cũng là đủ phế. Quả nhiên một đám ô hợp chi nhiều người. Bên trên Lưu Bưu hút thuốc, vậy đứng lên bắt đầu giải thích. Chúng ta đã làm chết rất nhiều người, nhưng là đối diện quá nhiều người. Sau đó vậy bởi vì chúng ta đối với súng ống và bổ sung chứa đạn không quen luyện. Những người này vậy phát hiện một điểm này, bọn họ trong thế lực cường giả đều rối rít ra tay. Cái này làm cho chúng ta vốn đang rất tốt thế cục ngay tức thì sắp treo. Giống như các người cho tư liệu như nhau, những cái kia người siêu việt thể cực hạn người dị hóa. Quá mạnh mẽ, súng ống ở bọn họ trong tay, không có mấy giây, biến thành một cây rách bươm. Hơn nữa trong đó một người, trên hai tay mặt móng tay, có thể biến thành kim loại giống vậy móng nhọn, coi như mấy người chúng ta lão đại gắng sức chống cự, đều không cách nào ngăn cản uy thế của hắn. Tên này chính là các người trong tài liệu mặt đặc thù người dị hóa. À, Bảo Huy hiển nhiên hứng thú. Đối với đặc thù người dị hóa đồng loại, hắn cũng không cách nào khinh thị. Nhưng là đối với như vậy đối thủ, hắn vậy đặc biệt có hứng thú. Một loại có thể giao thủ hứng thú, và thú nhân hóa chiến đấu săn giết, có thể gia tăng mình dị hóa năng lực. Giống vậy, và đồng loại người dị hóa chiến đấu. Như cũ có thể lấy được đắc lực tính. Đây là đoạn này thời gian. Tưởng Sơn nói cho hắn vô cùng trọng yếu bí mật. Nguyên lai, người dị hóa giữa chém giết lẫn nhau. Có thể cùng săn giết quái vật. Lấy được tiến hóa lực lượng. Hơn nữa đặc thù người dị hóa lực lượng. Đặc biệt là nhiều hơn. Đây cũng là Tưởng Sơn không thể không nói ra tới bí mật. Bởi vì ở cứ điểm khuếch trương đồng thời. Trần Long đám người bốn hùng, vậy sớm liền bắt đầu ở Ninh Thành trong ngoài tiến hành các loại nhiệm vụ. Mà những nhiệm vụ này trong, bọn họ cũng không ngừng gặp phải các loại quái vật cùng với các loại trong mặt thế người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này tràn đầy tham lam và tà ác. Đối với điểm giao dịch nhân viên, bọn họ sẽ vì một chút xíu tài nguyên mà động tay lùng giết. Như vậy. Trần Long đám người và người sống sót giao thủ, thậm chí là người dị hóa giao thủ đánh chết, ở khó tránh khỏi, mà Trần Long và Bảo Huy cái này hai cái điểm giao dịch nhiệm vụ tiên phong đem. Vậy đã sớm đối với đánh chết người dị hóa sau đó. Thân thể lấy được tương tự đánh chết thú nhân hóa sau nhiệt lượng phản hồi. Cảm thấy hoài nghi và tò mò, đang hỏi Tưởng Sơn sau đó. Tưởng Sơn vậy tình thật nói cho bọn họ, dẫu sao Tưởng Sơn cũng rất rõ ràng, vô tận thành trong ngoài bang hội, một ít vì địa bàn đánh giết, vậy đã sớm có thể âm thầm biết những thứ này, nhưng là hắn không thể ở trong thành tuyên truyền cái này. Bởi vì có thể trong mặt thế một ít mất lý trí, thậm chí vì mạnh mẽ không chừa thủ đoạn nào người dị hóa, sẽ hơn nữa hung tàn hãm hại đồng loại mình. Như vậy kết quả, là hắn không muốn thấy, cho nên ở vô tận thành, hắn điểm giao dịch bên trong phạm vi quản hạt, đối với tổn thương đồng loại xử phạt, đặc biệt là nghiêm nghị, thậm chí bắn chết cũng là viết ở quy định bên trong cái ca. Đối với đối thủ mạnh mẽ, hơn nữa có thể chuyện đương nhiên lấy được sau cuộc chiến dị hóa tăng cường. Bảo Huy hiển nhiên đặc biệt ý động. Bất quá, lúc này nơi này không phải một mình hắn làm chủ, bởi vì tam ca người phụ nữ, Cao Thiến, lần hành động này đi theo hắn cùng nhau đến tới, mà giao dịch này điểm bên trong người phụ nữ, cũng là lần giao dịch này điểm hành động người tham dự. Cùng với người quyết định, Bảo Huy vừa muốn dự định và nàng thương lượng, nhưng là Cao Thiến đã ngay tức thì đứng lên, giày cao gót đạp ở trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy tiếng vang, trên mặt nàng lãnh khốc diễn cảm không thay đổi, nhưng là giọng hơi dồn dập nói. Vậy còn chờ gì, dẫn đường, để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút điểm giao dịch lực lượng. Đám này rác rưới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công https truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-dai-nối-duong-nối-sao-tuong-con. Hết chương.